Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Chu Chiêu Chiêu không nói với gia đình về chuyện xuất ngoại mãi đến cuối tuần. Khi nhà Dương Duy Khôn về ăn cơm, anh hỏi cô, chuyện xuất ngoại em suy nghĩ thế nào rồi? Cả nhà đồng loạt buông đũa nhìn Chu Chiêu Chiêu. Chuyện xuất ngoại gì vậy? Hứa Quế Chi hỏi, là trường em có cơ hội đi du học, nhưng phải đi 2 năm. Chu Chiêu Chiêu tiếp tục ăn cơm, cười nói, em chắc chắn không đi được nên không nói với mọi người. Con bé này, cơ hội này hiếm lắm phải không? Hứa Quế Chi hỏi con trai cả, lại liếc nhìn Dương Quyền Đình đang im lặng ăn cơm, rõ ràng ông cũng biết, và biết quyết định của Chu Chiêu Chiêu. Nhưng Dương Duy Lực rõ ràng không biết, cũng không hẳn, Chu Chiêu Chiêu cười nói, có lần đầu thì sau này sẽ còn nhiều lần nữa, nhưng mỗi lần chưa chắc đã có cô. Hứa Quế thì không biết nói gì hơn, nếu cô không sinh con, cơ hội này tốt biết bao. Định nói thêm, nhưng nhìn sắc mặt con trai út lại thôi. Dương Duy Lực thực sự rất tức giận, em sai rồi, về đến phòng, Chu Chiêu Chiêu vội xin lỗi, em nên bàn với anh trước, anh yêu, em xin lỗi, em sai rồi. Người đàn ông không nói gì, tiếp tục gấp quần áo vừa phơi khô. Anh yêu, Chu Chiêu Chiêu ôm anh từ phía sau, anh đừng giận em nữa mà, Dương Duy Lực vẫn im lặng, rõ ràng là rất giận. Em không phải không nói với anh, tối qua anh không về, hôm nay em quên mất. Chu Chiêu Chiêu giải thích, hơn nữa em đã từ chối rồi, nói cũng không có tác dụng gì. Chu Chiêu Chiêu, vì câu này, Dương Duy Lực càng lạnh mặt, trực tiếp gọi tên đầy đủ của cô, đủ thấy rất tức giận. Vậy em định không nói gì với anh nữa sao? Em không có, là anh không tốt, Dương Duy Lực ngắt lời cô. Xin lỗi, nếu không phải vì anh và 3 đứa trẻ, cơ hội xuất ngoại tốt như vậy, sao cô có thể từ bỏ dễ dàng thế? Nếu không phải vì anh quá bận không chăm sóc được gia đình, sao cô có thể tự mình gánh vác mọi việc? Ngay cả lần trước Lưu Quyên đến nhà gây rối, cũng là cô giải quyết. Xin lỗi, anh yêu. Chu Chiêu Chiêu ôm anh, áp mặt vào NGC anh, nghe nhịp tim anh. Em hứa sau này việc lớn việc nhỏ trong nhà đều bàn với anh, được không? Dương Duy Lực hôn lên trán cô, ôm chặt cô, đang định tiếp tục trò chuyện. Nào ngờ bé lớn bỗng tỉnh dậy khóc. Chu Chiêu Chiêu vội đi xem, Dương Duy Lực ngăn lại. Anh đi xem, chắc là tè rồi. 3 đứa trẻ đều rất dễ nuôi, chỉ khi khó chịu mới ọ ẻ. Dương Duy Lực là người cha rất có trách nhiệm. Khi ở nhà, mọi việc của con đều do anh làm. Thay tã, thay quần áo, tắm rửa. Nhìn người đàn ông to lớn, nhưng lại tỉ mỉ và dịu dàng. 3 đứa trẻ đều thích anh thay tã quần áo cho. Thoải mái cười khúc khích nhìn bố. Dĩ nhiên, tiếng cười này là phản xạ tự nhiên. Sao thế? Thấy cô lại ôm mình từ phía sau, Dương Duy Lực dừng tay hỏi. Chỉ là cảm thấy rất hạnh phúc, sao lại lấy được người chồng tuyệt vời như anh? Chu Chiêu Chiêu cười nói, Dương Duy Lực khẽ nhếch mép, lần này thực sự được an ủi. Chu Chiêu Chiêu tưởng chuyện xuất ngoại đã kết thúc, nào ngờ 2 ngày sau đồng lão lại tìm cô. Tôi nghe nói cô từ chối cơ hội xuất ngoại của trường. Ông lão hỏi, nói là hỏi, nhưng giọng điệu khẳng định. Vâng, Chu Chiêu Chiêu trả lời. Vì gia đình, đồng lão rõ ràng không tán thành quyết định này. Ở nước ngoài, phụ nữ sau sinh không cần kiêng cữ. Nên họ già nhanh, Chu Chiêu Chiêu cười nói. Đồng lão, ông nói ý đó sao? Không biết ngài có tin không? Chu Chiêu Chiêu biết ông tốt với mình, cười nói. Không lâu nữa. Đất nước chúng ta sẽ mạnh mẽ khiến người ở nước ngoài tự hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay mọi người tranh nhau đi nước ngoài học. Một ngày nào đó sinh viên nước ngoài sẽ tranh nhau đến nước ta học. Cô kiên định nói, đồng lão sửng sốt, sau đó mỉm cười hài lòng, gật đầu. Tôi tin sẽ có ngày đó, phiêu vũ miên miên, sẽ không lâu đâu. Chu Chiêu Chiêu cười nói, từ chỗ đồng lão đi ra, ở cửa gặp Phùng Tuấn Long và Chu Mẫn Mẫn. Phùng Tuấn Long sửng sốt, sau đó cười nói. Bạn Chu quả có khí phách, rõ ràng biết cô từ chối du học. Quá khen, Chu Chiêu Chiêu nhìn đỉnh đầu hắn, có thể đội một vệt xanh đi ra ngoài, không phải khí phách sao? Phùng Tuấn Long tắc nghẹn, Chu Mẫn Mẫn sắc mặt cũng không tốt. Nào ngờ Chu Chiêu Chiêu chưa nói xong, cười nhìn Chu Mẫn Mẫn. Hôm trước ở cửa công an hình như thấy cô Lý, tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm. Đây... chính là vạch áo cho người xem lưng. Vì chuyện này, cô ta tốn bao công sức mới dập tắt được cơn giận của Phùng Tuấn Long. Giờ lại bị Chu Chiêu Chiêu châm ngòi. Bạn nhìn nhầm người rồi, Chu Mẫn Mẫn lạnh lùng nói. Vậy, có lẽ vậy, Chu Chiêu Chiêu mím môi cười, lại nhìn Phùng Tuấn Long, cười bỏ đi. Tốt lắm, muốn cuộc sống bình yên, trên đầu phải có chút xanh. Hừ, sau khi cô đi, Phùng Tuấn Long lạnh lùng nhìn Chu Mẫn Mẫn một cái, nói. Em về trước đi, ở đây không cần đến nữa, đừng để lỡ lời làm mất lòng Đồng lão. Chu Mẫn Mẫn, cô ta đã đến cửa rồi, giờ bảo về. Nhưng từ sau chuyện công an, cô ta đâu dám cãi lại Phùng Tuấn Long. Long ca, em về trước đây, Chu Mẫn Mẫn cúi đầu nói. Phùng Tuấn Long, ừ, một tiếng, không quay đầu bỏ đi. Đằng sau, Chu Mẫn Mẫn tức giận dậm chân, quay người chạy ra ngoài, đuổi theo Chu Chiêu Chiêu. Người phụ nữ này đúng là có độc, cứ gặp Chu Chiêu Chiêu là cô ta gặp chuyện không may. Đứng lại, Chu Mẫn Mẫn giận dữ hét, xông đến Chu Chiêu Chiêu giơ tay định tát cô. Nhưng tay còn chưa chạm được đã bị chặn lại, sau đó quay ngược lại, bốp, một tiếng, cái tát Chu Mẫn Mẫn không tát được lại rơi vào mặt chính mình. Cái tát này khiến Chu Mẫn Mẫn choáng váng, nhưng chưa hết, tiếp theo lại, bốp, một tiếng nữa, hai cái tát, và là hai cái tát rất mạnh. Cách chương.